cầu an cho sư ông Giác Duyên, 92 tuổi, thế danh Nguyễn Văn Ất, đang điều trị bệnh viện ở Cali. Cầu an cho Đoàn Thị Xuyến, pháp danh Từ Đức, 84 tuổi, cầu cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ. Cũng xin hồi hướng và cầu siêu cho ông Trần Tuyết, pháp danh Tâm Nguyên Thành, sinh năm Tân Tỵ, mất ngày 7 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 74 tuổi. Cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Nương, mất ngày 25 tháng 11 âm lịch, hưởng thọ 65 tuổi. Cầu siêu cho Quách Ngẫu, pháp danh Bửu Chơn, mất ngày 11 tháng 12 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 87 tuổi. Cầu cho tất cả đều được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai.